Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860. Chương 860. Cùng mũ rơm đoàn liên thủ. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 860. Cùng mũ rơm đoàn liên thủ có tiếng tiểu thuyết online. Nghe đài mấy phút sau, nhận ra được trạm gác ngầm mất liên lạc, đại quân cấp tốc chạy tới hiện trường. Nhưng mà nơi này từ lâu người đi nhà trống, chỉ lưu lại một bộ thi thể. Kể ra phát sinh cái gì, đội trưởng? Vừa nãy nhận được tin tức, bọn họ cuối cùng tao ngộ chính là băng hải tặc mũ rơm, đáng ghét. Bị bọn họ chạy trốn sao? Võ sĩ đội trưởng đối với nhiều lần ở quốc nội phạm án băng hải tặc mũ rơm không có nửa phần hào cảm, tức giận quát, tách ra tìm, bọn họ nhất định chạy không xa. Nước Wano đặc biệt địa lợi cùng với hải vực tình hình, nhường mỗi một lần ra biển đều biến thành lên trời lữ trình. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh hiện tại bên bờ liền một chiếc thuyền đều không nhìn thấy. Như vậy trừ phi mũ rơm đoàn có thể chui xuống đất, bằng không làm sao đều có thể tìm tới tung tích. Sau đó bọn họ liền thật sự chui xuống đất, cất bước ở một cái hoang phế không biết bao nhiêu năm trong thông đạo dưới lòng đất. John hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy. Đã cùng đối phương đánh qua một chiếc sao? Sau đó thì sao? Tìm tới cái gì có giá trị tình báo sao? Dứt tiếng, bốn người một mảnh trầm mặc. Không có, hả? John hiếu kỳ quay đầu lại nhìn về phía Nami. Nàng tựa hồ đang hãi sợ. Cái gì đều không tìm được. Lúc này Sanji tiếp nhận đề tài, chậm rãi giảng dài, nói chuẩn xác chúng ta thậm chí căn bản chưa thấy chính chủ. Mặc kệ là bị chính phủ treo giải thưởng 100 ức Belly Thiên Long nhân phản bội Oreko, nước Wano đại tướng quân Kurozumi Orochi vẫn là băng hải tặc bách thú thủ lĩnh Kaido, ở nhìn thấy bọn họ trước đây, có một người liền đem chúng ta toàn bộ ngăn lại. Kinemon đám người liều mạng yểm hộ, mới đem chúng ta đưa đi ra, đúng. Phía trước, Zoro một đấm nện ở cứng rắn trên vách tường, đập cho quyền xương thấm huyết, lần thứ hai. Loại này không thể ra sức, một người ngăn lại mũ rơm đoàn. John thoáng kinh ngạc nhìn bọn họ, ngự đình phiên, Flying Six, không đúng. Đột nhiên John bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi. Nibelungen Lee Ruiz đúng không? Có thể một thân một mình ngăn lại giai đoạn này mũ rơm đoàn. Ngoại trừ ba người kia bất ngờ, John có thể nghĩ đến chỉ có Lee Ruiz cùng Ryokage Yu, nạn dịch, Queen cũng không được. Mũ rơm đoàn nếu có thể bị một cái cán bộ tùy tiện quăng lật, bọn họ cũng không sống được tới giờ, không sai. Cái kia cường kỳ cục quái vật. Sanji hút khô điếu thuốc, thở dài nói, ta chưa từng gặp như vậy thể thuật. Đem bán thú hóa hình thái cùng thể thuật sở trường hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau không nói, thậm chí ngay cả hoàn toàn thú hóa sau, hắn đều có thể sử dụng Rokushiki các loại hàm nghĩa. Rokushiki là lấy thân thể làm trụ cột, sáng tạo chiêu thức. Bán thú hóa hình thái dưới phần lớn hệ Zouan đều sẽ vì xương hoặc là những phương diện khác phát sinh thay đổi, khó có thể duy trì nguyên lai trình độ. Càng khỏi nói hoàn toàn thú hóa, triệt để biến hình sau khi một cái dài mười mấy mét lớn thằn lằn dẫm Gepo đạp không đi nhanh, lăng không vẫy đuôi đem Frankie, Brute, Chopper cùng với Usopp quất bay cảnh tượng, nhường Sanji ký ức chưa phai. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có bốn người bọn họ hành động, những người còn lại đều bị trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Ta xin thề, Luffy ngẩng đầu lên, hai con mắt ẩn chứa tức giận, dám làm tổn thương đồng bạn của ta, không thể tha thứ. Người đối với ta cũng đã nói như vậy. Có đến mấy năm, John một cái gáo nước lạnh dội lên đi, nhường Luffy suýt chút nữa ngã xuống đất, có điều yên tâm. Ta tạm thời đối với ngươi không hứng thú gì. Sau khi cười xong thiêu đốt xì gà, John lạnh nhạt nói, Người biết gặp lão già khốn nạn trước khi chết nói gì không? Nghe vậy, tiến lên đội ngũ dừng bước lại, Lắp Phi yên lặng kéo thấp vành nón. Cái gì? Hắn xin nhờ ta chăm sóc người rõ ràng cũng đã gần chết rồi. Nhưng còn đang suy nghĩ những vấn đề này. Hướng về ta một cái, hải quân đưa ra loại yêu cầu này. Rất buồn cười không phải sao? Ngoài miệng nói như thế, nhưng những người còn lại cũng không có cảm thấy phẫn nộ, ron trên mặt cười gọi, tự diễu. Là một loại bất đắc dĩ sau đó, mang theo nhớ lại hồi ức ta không cần. Bỗng nhiên, Lắp Phi ngẩng đầu lên, không úy kỵ tí nào cùng ron đối diện, muốn bắt ta cứ việc động thủ được rồi. Chỉ cần bất tử, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trốn ra được. Tiếp tục tìm kiếm Wanis. Đối với này, John một mặt không ra dự liệu gật gù, ta cũng là như thế cho rằng, vì lẽ đó các người mới có thể. Một đường đi tới đây, mũ rơm đoàn. Lời này, nói quá phận quá đáng, có điều cũng không cái gì mau bệnh lấy thương long tốc độ. Chỉ cần hắn hữu tâm bắt người, nhóm người mình căn bản trốn không thoát, duy nhất đáng vui mừng chính là mình đám người hiện tại. Không có ở tân thế giới gây ra động tĩnh lớn, còn không đáng đại tướng ra tay toàn thế giới, dù cho là hiện ở niên đại này hải tặc cũng ngàn ngàn. Vạn vạn, mà hải quân đại tướng chỉ có 3 cái, vì lẽ đó chỉ có cao cấp nhất hải tặc. Giống nhau mục tiêu của chuyến này, Kaido loại này, có tư cách nhường bọn họ chủ động xuất kích, nhưng bọn họ đều rõ ràng. Chỉ phải tiếp tục đi. Bọn họ một ngày nào đó sẽ tới đạt cái kia cực hạn. Nhường John chính thức coi bọn hắn làm thành đối thủ khi đó. Khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Tiền đồ chưa biết a. Sanji cười khổ lắc đầu một cái. Bóp tắt tàn thuốc, có điều hiện tại đây là việc tốt. Cuối lối đi mơ hồ lộ ra một tia sáng. Sanji nói rằng, vốn là chúng ta chuẩn bị vòng qua đường ven biển đến một bên khác đi ra biển. Về Dô viện binh, có điều hiện tại nếu gặp phải ngươi, tự nhiên không cần phiền phức như vậy, John mạnh mẽ đặt ở sau đó là bọn họ nhất định phải đối mặt. Trời tiệm, nhưng mà phóng tới hiện tại, nhưng là bọn họ mạnh nhất trợ lực. Này đại gia, ta mang viện quân trở về, Sanji, ngươi trở về. Căng tròn trên bụng quấn đầy băng vải, chính đang nghiền nát thảo dược, Chopper nghe thấy âm thanh. Mừng rỡ nhảy xuống ghế, bước nhanh chạy tới, nhanh như vậy. Các ngươi ở đâu tìm viện quân? Frankie một bên dùng linh kiện sửa chữa cánh tay, một bên kỳ quái ngẩng đầu, tin tưởng ta. Không có so với này càng tốt hơn viện quân, Sanji giả vờ thần bí cười cợt. Tránh ra vào cửa vị trí lạch cạch, một con giày da bước vào này giấu ở lòng đất nhà đá. Xem cái kia to nhỏ người tới thân cao chí ít ở 3 mét trở lên, dựa vào ngọn đèn đọc sách Nico. Robin như có cảm giác ngẩng đầu lên, một giây sau ngừng thở, làm sao sẽ là hắn? Keng chuông loảng xoảng, Usopp duy trì ôm cái dương động tác cứng ở tại chỗ. Thùng dụng cụ lật trên đất, linh kiện lăn khắp nơi, rơi thấy rõ người tới là ai. Bên trong thạch thất một mảnh tĩnh lặng. Trầm có rơi âm thanh, a, tốt nghĩ đem các ngươi một lưới bắt hết a. Mũ rơm một nhóm liếc nhìn trốn ở Sanji chân mặt sau Chopper. John nhếch môi, giữ tợn cười, Hoa Chi Đô, Oreko dinh thự oanh, Kurozumi Orochi tầng tầng mở cửa lớn ra, lớn tiếng ồn ào, Oreko, cho ta đem người giao ra đây. Ô, Kurozumi tướng quân, ngươi đến ta này có chuyện gì không? Oreko từ giữa ngả đi ra, kinh ngạc hỏi, thiếu ở cái bọc kia tỏi. Ngươi biết Asushi là ta người, mau để cho nhà ngươi hỗn đàn tiểu tử đem người cho ta mang về. Kurozumi tức giận đến cả người run, hắn theo đuổi Asushi không phải một ngày hai ngày, nhưng mà nghệ kỹ có nghệ kỹ quy củ. Đối với không bán mình nghệ kỹ dùng cường sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. Làm trái tinh thần võ sĩ đạo, lúc này mới vẫn không có đắc thủ, không nghĩ tới chính là như thế chỉ trong chốc lát. Asushi bị Lee Ruiz mạnh mẽ mang đi, chờ hắn nghe được tin tức đi ra cửa. Hai người sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thật sao? Vậy ta khả năng giúp không được ngươi, Oreko không để ý chút nào. Nhún nhún vai, người trẻ tuổi tình yêu nam nữ rất bình thường. Bọn họ đi đâu, ta cũng không rõ ràng, ngươi. Phẫn nộ nhìn hắn, Kurozumi Orochi khoát tay chặn lại, vậy được. Cái kia ta tự mình đi tìm. Nếu như hắn dám đánh phá nước Wano quy củ, đừng trách ta không khách khí. Tùy tiện đi, chỉ cần ngươi làm được đừng quên chúng ta là Nibelungen. Có thể không đám kia đồ con lợn nhiều như vậy tật xấu, nghe vậy. Kurozumi Orochi hừ lạnh một tiếng, xoay người, chúng ta đi. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.